Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3226, Kinh Sợ Đại Lão. Đã đến lúc thu hoạch rồi. Ánh mắt Giới Điện Đại Lão tràn ngập nóng bỏng, tuy rằng tên Ngũ Đạo Thần Đế có phần vô dụng vì chưa thể khiến Hương Trà trọng thương, nhưng một kẻ hơi khó giải quyết khác là Lâm Tích đã đạt đến giới hạn, mất đi khả năng chiến đấu. Điện Sứ và Trưởng Lão cũng bị diệt khẩu gần hết, cục diện xem như không tệ. Trước thế công của Hương Trà và Đế Lạc cùng liên thủ, Giới Điện Đại Lão nâng lên hai cánh tay khô gầy, bên trên mỗi một cánh tay lại là 15 đường siêu thần kinh mạch nổi cộm lên. Lão già này có tất cả 30 đường siêu thần kinh mạch, hơn nhiều so với Ngũ Đạo Thần Đế. 15 đường siêu thần kinh mạch bạo phát, hai bàn tay cằn cõi dễ dàng bóp nát hai luồng công kích. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, chỉ thấy lão chắp tay kết ấn, nở một nụ cười lãnh khốc. Ngũ khí triều nguyên thuật siêu thần ngũ lão. Ngay lúc này, thể nội của lão già bắn ra 5 luồng khí tức tương ứng với ngũ hành kim thủy mộc hỏa hổ. Hỏa khí rơi vào mi tâm của lão tạo thành một dấu ấn hình ngọn lửa, mà 4 loại khí khác thì cấp tốc dung hợp cùng siêu thần lực và siêu thần quy tắc từ siêu thần kinh mạch mà điên cuồng biến hóa. Chỉ trong thoáng chốc, lại có 4 bản thể giống y như đúc lão già hiện ra, điểm khác biệt duy nhất giữa bọn chúng là dấu ấn ở giữa trán đại diện cho các loại thuộc tính khác nhau. Dấu ấn hình ngọn lửa đại diện cho hỏa lão, dấu ấn hình phiến lá đại diện cho mộc lão, dấu ấn hình giọt nước đại diện cho thủy lão. Kim lão là dấu ấn hình kim đao, thổ lão lại có dấu ấn hình ngọn núi nhỏ. Ngũ khí triều nguyên luyện đến tối đỉnh tạo thành ngũ lão, tất cả đều là bản thể, mỗi một kẻ sở hữu 30 đường siêu thần kinh mạch, mỗi một kẻ đều có chiến lực siêu việt đại năng. Không xong, toàn trường biến sắc, thủ đoạn của Giới Điện Đại Lão quá đáng sợ, vậy mà có thể ngũ khí hóa lão, phân thành 5 bản thể mạnh không kém gì nhau, chẳng trách dám ấp ủ giả tâm một mình hốt trọn. Chết! Đế Lạc cùng Hương Trà không muốn cho lão bất cứ cơ hội nào. Hỏa diễm chi chủ, Hương Trà nâng lên bàn tay, muốn cướp lấy hỏa thần lực của hỏa lão bên trong ngũ lão. Khặc khặc, đối thủ của ngươi là hai chúng ta. Thủy lão và thổ lão cười gằn lao vọt đến, một kẻ đánh ra siêu thần chi hải, một kẻ đánh ra siêu thần đại mạc, hai phương thế giới phong tỏa chiến trường, xung quanh có quy tắc cao cấp vần quanh, phong tỏa lấy Hương Trà. Ngăn cản hỏa diễm chi chủ của nàng tác động đến hỏa lão. Ở phía bên cạnh, mộc lão và kim lão cũng tấn công Đế Lạc. Còn hỏa lão lại hóa thành hỏa tinh tách khỏi hiện trường, mang theo hỏa diễm phần thiên tấn công về phía Lâm Tích đang trọng thương. Hiển nhiên lão cực kỳ tự tin với thực lực của mình, với 30 đường siêu thần kinh mạch cho mỗi bản thể, ở hiện trường không ai là đối thủ của lão. Đứng lại, Lạc Long Nhi lạnh lùng quát, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Tích. Vô hạn thiên hà vận chuyển đến cực hạn, thiên mệnh chiến thể kích hoạt, cùng lúc đánh ra 10 môn thần kỹ bao phủ thương khung. Khặc, cút hết, hỏa lão triệu hoán một thanh thần bảo cực phẩm thần hỏa phiến. Dồn nén siêu thần hỏa lực quạt ra, 10 con hỏa long gào thét mà đến. Oanh oanh oanh. Công kích của Lạc Long Nhi bị đánh tan, hỏa lão vung một tay, 30 đường kinh mạch gào thét chụp thẳng đến cổ nàng. Lạc Long Nhi không lùi mà tiến. Ba vị pháp tướng trong đan điền dung hợp thành một, toàn bộ sức mạnh hóa thành quỷ trảo vồ ra. Phốc, quỷ trảo sụp đổ, khóe môi Lạc Long Nhi rỉ máu liên tục lùi bước. Đứng trước 30 đường siêu thần kinh mạch có vẻ là quá sức đối với nàng. Cũng may khi nàng cầm chân hỏa lão, Tuế Nguyệt đã đem Lâm Tích dịch chuyển vào trong bá chủ chi thành. Các nữ luyện đan sư đem Lâm Tích ném vào bồn bất tử dịch thủy, nhanh chóng hỗ trợ trị thương. Cục diện hiện tại quá mức nguy hiểm. Cần Lâm Tích phục hồi để có thể tham chiến. Chúng ta cũng tham chiến. Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Hiện tại đã không còn sợ việc thân phận bại lộ, bởi vì đối thủ duy nhất lúc này chính là Giới Điện Đại Lão. Nếu lão già này thắng, nguyên giới chắc chắn hủy diệt, hai người các nàng và hành giới cũng không thoát khỏi số phận. Ngược lại nếu thành công diệt trừ lão già này, cũng chẳng còn gì phải lo ngại. Mang theo mặt trăng và mặt trời khổng lồ, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai nữ nhân cấp tốc tham chiến. Hương Trà thấy tình cảnh này, thánh thót quát. Cho ta mượn hỏa diễm. Hỏa diễm chi chủ lại triển khai, Một nửa hỏa thần lực từ các loại đạo hỏa của cổ Nhật Cơ đã như vòi rồng tách ra khỏi cơ thể, bay về phía đan điền của Hương Trà, nơi có bóng tối đang nuốt chửng. Thực lực của Hương Trà bùng nổ ngay lập tức, lưỡi tầm sét thịnh nổ rít gào, lôi hỏa trùng thiên, tốc độ kinh hoàng cắm thẳng vào đầu thủy lão. Bùm! Đầu lâu thủy lão nổ tung, vẻ mặt chúng nữ tràn ngập hưng phấn. Chết rồi! Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lực lượng từ cơ thể bốn tên đại lão khác bay ra, dung nhập vào trong thi thể thủy lão. Đầu mọc trở lại, tất cả thương thế khôi phục bình thường như chưa từng tổn hại. Khặc khặc, muốn giết lão phu. Mơ tưởng, lão phu chính là bất tử. Thủy lao cười dữ tợn, siêu thần thủy lực chưởng vào lồng ngực Hương Trà. Hự! Hương Trà liên tục lùi bước, sắc mặt phát lạnh nói, xem ra phải nghiền nát thành cặn bã. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ cũng không chần chờ, cường thế ra tay. Viêm đế chiến vực, cổ Nhật Cơ tay cầm viêm nhật đao, đao thế tung hoành hợp cùng biển lửa, trảm thẳng xuống đầu một lão, dùng hỏa khắc mộc. Băng hàng tàn khuyết, cổ Nguyệt Cơ chấp chưởng Nguyệt Thần Mâu không chịu thua kém, trực tiếp tấn công thủy lão, muốn dùng băng khắc thủy. Thì ra là các ngươi, hai dư nghiệt của hành giới. Giới điện đại lão sắc mặt âm trầm. Không nghĩ đến các ngươi trốn ở đây. Vừa nói, lão vừa phát động siêu thần kinh mạch hóa giải công kích của các nàng. Long Nhi hợp thể, Yên Nhược Tuyết cao giọng nói. Lạc Long Nhi hiểu ý, ngự yêu đạo quyết điên cuồng vận chuyển. Ngao ngao, Lạc Thiên Ý, Lạc Kỳ Nam hóa thành song long lao thẳng vào thân thể Lạc Long Nhi, hình xăm rồng uốn lượn khắp cơ thể. Hy Vũ cùng Hồ Khinh Vũ cũng nhanh chóng hòa cùng Lạc Long Nhi. Khoảnh khắc này Lạc Long Nhi cường đại chưa từng có, đầu nàng đội long ngữ vương miệng, chấp chưởng tổ long lực, hỗn độn long lực, thần long lực, quanh thân có bất diệt viêm và ma thần lực đẩy bùng cháy, sau lưng mọc ra vài chục cái đuôi thần hồ tương ứng vài chục cái mạng. Trẫm nói ngươi bất động. Lạc Long Nhi miệng thốt ra kim khẩu ngọc ngôn, một cái đuôi thiên hồ rụng xuống vì phản vệ quá lớn. Cơ thể hỏa lão lập tức đứng im, vô pháp động đậy. Chỉ chờ có thế, Lạc Long Nhi vung quyền cuồng bạo. Long lực, bất diệt viêm, ma thần lực đẩy gào thét giữa ba vạn thiên hà, quấn quanh cánh tay là trăm vạn long văn, phủ xuống toàn thân là long ngữ thần thánh. Oanh, tan xương nát thịt, hỏa lão bị sức mạnh khổng lồ từ một quyền này nện thành hư vô, ngay cả chút cặn cũng không còn sót lại. Thành công, toàn trường kinh hỉ. Chỉ là mọi chuyện không đơn giản như vậy, ấn ký giữa trán bốn tên đại lão khác sáng lên, tứ hành sinh ngũ hành, hỏa khí trọng sinh, hỏa lão lại một lần nữa ung dung xuất hiện. Chết! Hỏa lão cười dài, vẫn là siêu thần hỏa lực cuồng bạo vồ vào cổ Lạc Long Nhi. Thời không thần thể của Kỳ Nam kích hoạt, Lạc Long Nhi biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu hỏa lão, hai tay chưởng xuống. Vô hạn tù lung! Thời không thần lực hòa tan trong ba vạn đan điền, hình thành ba vạn tầng không gian như lao ngục vây nhốt hỏa lão vào trong đó. Khốn nạn! Hỏa lão giận dữ gào thét, cầm thần hỏa phiến tàn phá bừa bãi, nghiền nát hàng vạn không gian. Muốn giết bọn chúng, phải giết cùng lúc cả năm tên. Lạc Long Nhi ngưng trọng nói. Vậy chúng ta cũng lên. Lạc Sương quyết đoán xông lên, chúng nữ theo sát phía sau, người có huyết mạch yêu tộc thì dung nhập vào các tỷ muội khác để đề thăng sức mạnh. Các nữ chiến tướng như Lê Sa, Đình Manh Manh, Yên Thê, Bùi Linh Hy, Á Liên Nga, Âu Dương Thương Lan, Khuynh Hoàng Mỹ và các kiếm tu thì đánh thẳng ở tuyến đầu. Các nữ nhân có sở trường phụ trợ như Hỏa Thủy, Cầm Dao Nhã, Đông Hoa, Lý Trúc Loan, Tô Nhan thì đứng ở phía sau giúp sức. Toàn bộ phá đạo liên minh vây giết ngũ hành đại lão. Mà lúc này Lâm Tích cũng đã được Bắc Cung Hàm Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ, An Hinh hỗ trợ phục hồi thành công. Nàng một lần nữa gia nhập chiến cuộc chấm 500 bản thể dung hợp vào một thân. Giết năm tên cùng lúc, chúng nữ ăn ý quyết định. Đại chiến kinh hoàng, dư ba càn quét, hỗn độn cũng vì đó mà kịch liệt lay động. Thần đạo hơi yếu một chút căn bản không đủ tư cách đến gần, phải lùi vào bên trong bá chủ chi thành quan chiến. Thật là một đám tiện nhân phiền phức, ngũ hành đại lão nộ rống. Các ngươi muốn chết nhanh như thế, vậy hãy nên đón ác mộng chân chính đi. Lão không nghĩ rằng chiến trường này sẽ có mặt cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ, hai nàng dù sao cũng là nữ cường nhân hàng đầu có tiếng tăm ở hỗn độn. Sự gia nhập của các nàng ở trạng thái toàn thịnh gây không ít phiền toái cho lão, đặc biệt là Hương Trà còn có thể mượn hỏa thuộc tính của cổ Nhật Cơ để đề thăng sức mạnh. Không hề do dự, Ngũ hành đại lão bỗng nhiên kính cẩn hô vang. Lão thần xin được mượn quyền năng của ngài, thưa điện chủ vĩ đại. Keng. Một thanh chiến kỳ ngân vang bỗng nhiên cắm xuống, chỉ thấy chiến kỳ có màu đen kịch. Nó vừa xuất hiện đã lập tức khiến bá chủ chiến kỳ mất đi uy phong, ngay cả bá đạo quy tắc bao quanh bá chủ chi thành cũng bị nghiền ép. Từ trong chiến kỳ, một nguồn siêu thần lực mênh mông như đại hải gào thét mà ra, bắn vào trong cơ thể ngũ hành đại lão. Ngay lập tức, số lượng siêu thần kinh mạch trên cơ thể ngũ hành đại lão đề thăng gấp đôi, đạt đến 60 đường. Chết đi ngũ hành siêu thần chưởng. Năm luồng chưởng ấn như tận thế hàn lâm, oanh tạc hỗn độn. Không xong, chúng nữ biến sắc, lập tức tiến hành phòng thủ. Phốc, tất cả các nàng đều không ngoại lệ bị sức mạnh bá đạo này áp đảo bay ngược trở về, máu tươi cuồn phúng. Ngay cả Hương Trà, Lạc Long Nhi, Đế Lạc đều không ngoại lệ. Nó là bán siêu thần bảo. Đế Lạc đè nén thương thế, nuốt một ngụm máu tươi sắp trào dâng trở về, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến kỳ màu đen kia. Các ngươi có ác chủ bài, lão phu chẳng lẽ không có? Ngũ hành đại lão cười lãnh khốc. Quyền năng giới kỳ, bên trong chứa đựng 1/5 sức mạnh của điện chủ có thể cung cấp cho 5 người lão phu chiến đấu, các ngươi lấy gì chống lại? Nếu ngay từ đầu lão triệu hoán quyền năng giới kỳ đã sớm áp đảo toàn bộ nguyên giới, nhưng vì muốn mượn tay nguyên giới diệt khẩu cường giả dưới trướng mới kéo dài đến giờ phút này. Đây là thời điểm lão thu gặt chiến lợi phẩm, từ đó nhất phi trùng thiên, thay đổi vận mệnh. Nhiên nữ, thật xin lỗi. Yên Nhược Tuyết hít sâu một hơi nói, chủ động thả người bay lên. Siêu nhiên sơn cốc thu nhỏ lại, vô thanh vô thức bay vào trong lòng bàn tay của nàng. Nàng đây là muốn. Bích Tiêu rùng mình, nàng đã mơ hồ đoán được ý đồ của Yên Nhược Tuyết. Không hổ là bá hậu, quyết đoán đến đáng sợ. Yểm Ma Điện Chủ lần đầu tiên thán phục trước Yên Nhược Tuyết, dùng một ánh mắt kính nể nhìn lấy nàng. Nhược Tuyết, Tuế Nguyệt thở ra một hơi, tràn ngập đồng cảm. Yên Nhược Tuyết trong lòng đau đớn, trái tim như muốn rỉ máu, nhưng nàng là người duy nhất có quyền quyết định trong tình huống này. Không được phép do dự nếu không muốn hy sinh, không được phép chần chờ nếu không muốn vạn kiếp bất phục. Quyền năng giới kỳ chính là con bài của ngũ hành đại lão, đây là bán thần bảo. Vậy muốn hủy diệt bán siêu thần bảo còn cách nào? Chính là dùng thứ có đẳng cấp tương ứng bán siêu thần bảo hoặc vượt trên nó. Nhìn khắp nguyên giới, chỉ có siêu nhiên sơn cốc đạt đến đẳng cấp này. Nhưng siêu nhiên sơn cốc lại không phải siêu thần bảo chiến đấu, càng không phải siêu thần binh. Vậy cách duy nhất để siêu nhiên sơn cốc hủy diệt quyền năng giới kỳ là gì? Chính là tự bạo. Không sai, Yên Nhược Tuyết muốn dùng siêu nhiên sơn cốc tự bạo, hủy diệt quyền năng giới kỳ, thậm chí là diệt luôn cả ngũ hành đại lão. Toàn bộ lui ra, Yên Nhược Tuyết uy nghiêm ra lệnh. Chúng nữ thay đổi sắc mặt, nhiều người không biết Yên Nhược Tuyết muốn làm gì, nhưng nội tâm lại lựa chọn tin tưởng vào bá hậu như nàng. Chỉ trong nháy mắt, hầu hết nữ nhân đều lựa chọn lùi lại. Đế Lạc và Hương Trà không lùi, ngược lại bay đến bên cạnh Yên Nhược Tuyết nói. Đừng làm gì dại dột. Nếu Yên Nhược Tuyết gặp chuyện không may, hai nàng không còn mặt mũi nhìn Lạc Nam. Yên tâm, Yên Nhược Tuyết nhẹ vuốt ve siêu nhiên sơn cốc. Chủ mẫu, ta đã sẵn sàng rồi. Nhiên nữ truyền âm. Rất vinh hạnh vì được cống hiến cho thế giới này. Lời này khiến Yên Nhược Tuyết rơi lệ, nhưng nàng không cho phép mình mềm lòng. Bảo đi. Đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, siêu nhiên sơn cốc mãnh liệt ném về phía quyền năng giới kỳ. Đó là, đồng tử trong mắt ngũ hành đại lão co rút lại, cảm nhận được khí tức của siêu nhiên sơn cốc mà ôm đầu gào thét. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có được siêu thần bảo? Có chuyện gì từ từ nói, lão phu rút lui. Trời ạ, đây là siêu thần bảo, ngươi điên rồi, dám hy sinh cả siêu thần bảo sao? Sợ hãi, lần đầu tiên ngũ hành đại lão thật sự sợ hãi, thế giới này điên rồi, siêu thần cường giả còn chưa có vậy mà sở hữu siêu thần bảo. Hơn nữa còn dám đem siêu thần bảo ra kích nổ. Đế Lạc cắn môi đến rỉ máu, nàng đã nhận ra ý đồ của Yên Nhược Tuyết ngay khi thấy siêu nhiên sơn cốc được ném ra. Không hề chần chờ, nàng và Hương Trà ôm lấy Yên Nhược Tuyết lao về phía sau, đề phòng vụ nổ khủng khiếp sắp xảy đến. Ngũ hành đại lão hướng về năm phương hướng khác nhau điên cuồng chạy thục mạng, cố gắng tránh xa quyền năng giới kỳ càng xa càng tốt, nào còn dám ỷ vào kiện bán siêu thần bảo này để kiêu ngạo. Siêu nhiên sơn cốc ngày càng sáng lên, hỗn độn cũng vì đó phải vặn vẹo, lực lượng dồn nén chuẩn bị bùng nổ. Tổng bộ phá đạo hội,